Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, chương 1439, tề tụ dưới mặt đất. Thành phố Khoan Vương dưới mặt đất cửa vào cũng không phải là tùy ý thiết lập. Tàu điện ngầm lộ tuyến, khí thiên nhiên đường ống chở một chút, đều thông qua hợp lý quy hoạch tránh đi. Mà này, chính là một mực không có bị phát hiện nguyên nhân. Bởi vì trong vòng một tháng tử thương quá nhiều, lại thêm quan phương bắt đầu bảo hộ bình dân, cho nên chế tạo ra 7 cái cửa vào, theo mặt đất đến dưới đất 100 mét phạm vi bên trong đều thuộc về tương đối an toàn khu vực, chỉ cần chú ý số ít não không bình thường diễn viên là được. Địa ngục đường về đoàn đội thuận lợi thông qua cửa vào, đi tới mười mấy đầu xuống phía dưới vận chuyển hàng hóa thang máy phía trước. Hấp huyết quỷ đào móc làm việc đã tiến hành rất nhiều năm. Thang máy điều hành cực kỳ trôi chảy. Vậy mà có thể dùng. Tiểu Toản Phong hơi kinh ngạc. Thang máy vẫn chưa hư hao. Nếu như hấp huyết quỷ không muốn chúng ta xuống dưới, khẳng định sẽ phá hư thang máy. Nhưng là, người đừng quên, đây chính là dưới mặt đất. Ngụ Ngôn đi lên trước, tay phải vỗ vỗ Tiểu Toản Phong bả vai. Xuống dưới về sau, ai thắng ai thua còn thật không nhất định. Nói không chừng hấp huyết quỷ ước gì chúng ta xuống dưới, cũng tránh cho ở bên ngoài tìm chúng ta. Trừ bỏ thang máy con đường này ở ngoài, còn có hai cái rộng rãi mặt khác không bị phong kín thông đạo. Chỉ là cùng thang máy so sánh với phi thường không tiện. Mặt khác cần lượn quanh đường xa. Mặt khác, cũng không thể cam đoan an toàn. Chúng ta là đi thang máy sao? Tề Việt tay phải ngón tay cái chỉ vào cửa thang máy. Chân phải đã bước đi qua. Đi một bước về sau, hắn phát hiện không có người đi theo hắn. Thế là dừng bước lại. Không đi thang máy. Chậm một chút không quan hệ. Dù cho ổn định lại, tầm quan trọng của ngươi cũng đủ để đánh vỡ hết thảy. Tiền Thương Nhất chậm rãi lắc đầu. Nha, Tề Việt trừng mắt nhìn. Tề Việt, trên đường, chúng ta còn có một ít chuyện muốn giao phó ngươi. Ngươi nhất định phải ghi nhớ. Này quan hệ đến mệnh của ngươi. Thiên Giang Nguyệt dựa lưng vào vách tường, ánh mắt nhìn mặt đất. Đi thôi. Ưng Nhãn dẫn đầu đi hướng đường xa. Tay phải của hắn mang theo một cái màu đen vali xách tay. Dưới mặt đất 500 mét. Thời gian vì buổi chiều 4 giờ. Địa ngục đường về đoàn đội đi tới nửa đường nghỉ ngơi điểm. Ở đây, xem như một lần tụ họp. Từ trên xuống dưới lộ tuyến bên trong, đại bộ phận đều sẽ trải qua này một chỗ hạ không gian. Nhưng mà, thang máy lại cũng không ở đây cập bến. Nói đúng ra là bây giờ không có ở đây nơi này cập bến. Bởi vậy, này một chỗ hạ không gian xem như bị vứt bỏ địa phương. Lưu lại nhiều công trình phế liệu không có vận ra, mà là trồng chất tại bên tường. Chờ đợi tự nhiên tới thu thập, đoàn người tiếp tục đi tới. Đối diện chính trung tâm, chính là lối ra. Các ngươi nhìn, trên đường, Bị Ảnh Hí nâng tay phải lên, chỉ vào bên tường. Tiền Thương Nhất theo Bị Ảnh Hí ngón tay phương hướng nhìn lại. U ám trên mặt đất tựa hồ có hình người hình dáng. Hắn di động đèn pin, xua tan hắc ám, nhường hình người hình dáng lộ ra chân dung. Trong góc đen nhánh, thi thể lấy xếp chồng người phương thức đặt ở cùng một chỗ. Nước bùn cùng máu loãng hỗn hợp, hình thành đặc biệt màu đỏ sậm. Chết nhiều như vậy, Tề Việt liếm môi một cái. Ta đi xem một chút. Ưng Nhãn hướng thi thể đi đến. Bất quá Ưng Đầu Bạc đã trước một bước triệu hoán đi ra. Hắn đi đến trước thi thể ngồi xuống. Chết có một ngày, nhìn vết thương tình huống tựa hồ là gặp được hấp huyết quỷ. Phải không? Cuối cùng là hấp huyết quỷ thắng. Tề Việt liếc mắt nhìn hai phía, biểu lộ khẩn trương. Không biết, ta sẽ làm Ưng Linh nhìn chằm chằm mặt sau. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ưng Nhãn đứng lên. Phía trước một tháng thời gian chuẩn bị, Ưng Nhãn có đối còn lại diễn viên tiến hành huấn luyện bắn súng. Tuy là diễn viên kỹ năng thiên kỳ bách quái, còn có trang bị cùng đặc thù đạo cụ, nhưng là nếu như tất cả mọi người không có cái này, súng ngắn lực sát thương vẫn như cũ tới rất nhanh. Hơn nữa, dù cho có kể trên địa ngục điện ảnh cung cấp năng lực, Súng ngắn tại nhiều thời điểm vẫn như cũ hữu dụng. Tiền Thương Nhất ngắm nhìn bốn phía. Đèn pin cầm tay cột sáng cũng theo đồng thời chuyển động. Tiếp theo, hắn thấy được khác một bên trồng chất phế liệu sau có dị động. Sau đó, một cây súng lục đưa ra ngoài. Cẩn thận, hắn kêu một tiếng. Bất quá, đối phương đồng thời bóp cò. Đồng thau sắc đạn xoay tròn bay về phía mọi người. Vì phòng ngừa đồng đội phản ứng không kịp, Tiền Thương Nhất phát động quang âm chủng người dẫn đường. Đạn dừng ở giữa không trung. Hắn nhìn xem đạn vận động quỹ tích, phát hiện mục tiêu là bên người Thiên Giang Nguyệt. Thế là hắn nâng lên chân phải, một cước đem Thiên Giang Nguyệt đá văng. Đồng thời, hắn cũng thấy được Ngô Đồng Chính nửa ngồi trên mặt đất. Hai tay bàn tay bình dán tại mặt đất. Hắn biết, đây là Ngô Đồng phát động kỹ năng tư thế. Tiền Thương Nhất kết thúc kỹ năng. Thời gian một lần nữa lấp đầy khe hở. Vừa rồi bay về phía Thiên Giang Nguyệt đạn theo Thiên Giang Nguyệt tay trái nửa mét ở ngoài bay qua. Đánh trúng xa xa vách tường. Tiếp theo, một đạo rưỡi hình tròn lồng ánh sáng màu vàng đem mọi người bao phủ ở bên trong. Theo nhau mà tới đạn binh binh bang bang đâm vào xoay tròn màu vàng nhạt lồng ánh sáng thượng. Kích thích trận trận gợn sóng. Gợn sóng khuếch tán ra đến. Dọc theo lồng ánh sáng mặt ngoài một mực truyền lại tới mặt đất. Bọn họ là theo trong động ra tới. Giang Ly chỉ vào phế liệu phía sau cửa hang. Có thể nổ súng. Ngô Đồng kêu một tiếng. Tiền Thương Nhất lấy ra ngân sắc quang huy. Hắn biết Ngô Đồng ý tứ. Có thể nổ súng chỉ tự nhiên là có thể theo lồng ánh sáng hướng nội bên ngoài nổ súng. Hắn cấp tốc nhắm chuẩn về sau nổ súng. Màu bạc đạn đổ xuống mà ra. Cái khác diễn viên cũng đồng dạng. Ừng Nhãn cũng không có cùng mọi người đứng chung một chỗ. Hắn ngay lập tức núp ở phế liệu mặt sau. Hắn sau khi nói xong, phái ra Ưng Linh hướng về phía trước bay đi. Đồng thời, tay phải cầm ra súng bắt đầu nhắm chuẩn. Có Ưng Linh định vị, cơ hồ mỗi một viên đạn đều mang đi một cái sinh mệnh. Suy nghĩ chút biện pháp, ta còn có thể chống mấy giây. Ngô Đồng cái trán dày đặc mồ hôi. Ưng Nhãn nhường Ưng Linh bay về phía trước. Ta đi dò đường. Đến lúc đó các ngươi chạy tới. Chúng ta lui. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua Ưng Nhãn phương hướng. Chào hỏi diễn viên lui lại. Ngô Đồng, đợi chút nữa Ngụ Ngôn tới đón ngươi. Được, Ngô Đồng gật đầu. Lần nữa nổ súng về sau. Mọi người thối lui đến Ưng Nhãn phụ cận. Tiếp theo, Ngụ Ngôn trở về chỗ cũ. Đem Ngô Đồng nhận lấy. Bọn họ còn tại liên tục không ngừng lại đây. Ưng Nhãn nói ra chính mình vừa rồi phát hiện. Phía trước có đường. Vấn đề là làm sao vượt qua. Dùng cái này. Thiên Giang Nguyệt theo trong hành trang lấy ra một cái màu đen lựu đạn. Sẽ sập đi. Ngụ Ngôn ngẩng đầu nhìn một chút phía trên. Ta trước tiên ném. Các ngươi đi qua. Sau đó Ngụ Ngôn ngươi trở lại đón ta. Thiên Giang Nguyệt nói với Ngụ Ngôn. Ta kỹ năng còn không có cooldown. Ngụ Ngôn khoát tay áo. Hắn liên tục trở về hiệu quả cần một giờ thời gian cooldown. Căn bản là không có cách phục chế vừa rồi phương pháp. Lúc này, Ưng Linh bay trở về. Mà đối diện người mặc áo đen hấp huyết quỷ cũng theo công sự che chắn sau đi ra. Chính từng chút tới gần. Ta trực tiếp ném đi. Sập cũng không quan hệ. Dù sao đến lúc đó còn có đường khác. Thiên Giang Nguyệt lại theo trong hành trang lấy ra hai viên. Lựu đạn, người đến cùng mang theo bao nhiêu? Ngụ Ngôn liếc một cái Thiên Giang Nguyệt ba lô. Bọn hắn tới, Bị Ảnh Hí nhắc nhở một câu. Lựu đạn cho ta có thể biến thành cái bóng lướt qua đi. Bọn họ không đả thương được ta. Suýt nữa quên mất, Thiên Giang Nguyệt cũng không có khách khí. Trực tiếp đưa trong tay lựu đạn toàn bộ giao cho Bị Ảnh Hí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.